Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1020, oán khí. Tay nâng, đao rơi xuống, mà rơi trên mặt đất đao, căn bản không có một tia huyết dịch, vốn cho là mình chắc chắn phải chết giặc cướp, trong nháy mắt, phát giác trong tay mình đao, bị một cái lực lượng thần bí đánh rớt. Mở mắt ra, bọn họ chỉ thấy Lâm Tiêu đứng trước mặt bọn họ, đang vẻ mặt nụ cười nhìn đến, tâm lý vạn phần nghi hoặc, các giặc cướp cho là cái nào tiền bối đi ngang qua, đưa bọn họ cứu, nhưng mà sự thật cũng không phải bọn họ suy nghĩ. Lâm Tiêu cười, mang theo tia chút ấm áp, không có lúc trước loại này lạnh buốt, hắn cuối cùng muốn như thế nào, lát nữa gọi chúng ta chết. Hiện tại lại để cho chúng ta không chết. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên trên mặt đất bụi đất, nhất thời che khuất bầu trời cho bụi ở trong gió phiêu đãng. Lâm Tiêu và kia còn lại 12 giặc cướp tại trong cho bụi như ẩn như hiện. Một lúc lâu, Lâm Tiêu hơi che chán, nhìn lên trên trời mặt trời nói ra, biết rõ vì sao ta không giết ngươi nhóm sao? Nghe Lâm Tiêu mà nói sau đó, các giặc cướp nhìn đến Lâm Tiêu, nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhìn đến cặp mắt mê man giặc cướp, Lâm Tiêu tâm lý khẽ gật đầu tiếp tục nói, ta hiện tại cần nhân thủ, các người nguyện ý vào dưới trướng của ta, nguyện ý, nguyện ý, dẫn đầu Hình Sán lúc này liền nói, rồi sau đó hướng về Lâm Tiêu quỳ xuống lại, trong lúc nhất thời, 12 giặc cướp âm thanh rung trời. Hướng bọn hắn mà nói, chỉ là nhiều hơn một cái chủ nhân, không có lấy trước như vậy tự do, cái khác chỉ cần có thể sống sót, so sánh cái gì cũng tốt, các ngươi đi theo ta, kia sau này sẽ là người của ta, vừa mới chẳng qua là một cái khảo nghiệm nho nhỏ, không nhìn ra, các ngươi mặc dù là đang liều mạng, lại có tình có nghĩa, có thể vì hy sinh chính mình tác thành cho hắn người. Lâm Tiêu tại an bài xong tất cả sau đó, liền phân phát đây 12 người, rồi sau đó tại Hổ Nhai thiết lập căn cứ địa. Hổ Nhai đối với ngoại nhân lại nói, chuyện kia một cái đại hung chi địa, nhưng mà đối với Lâm Tiêu mà nói, chỗ nào chính là một cái tuyệt hảo địa phương, một bên là sâu không thấy đáy vực sâu, một bên là thập vạn đại sơn. Hơn nữa Hổ Nhai là xích tiêu địa bàn, tin tưởng nó mới trừ phi mạnh mẽ hơn hắn, nếu không thì sẽ không bị chiếm cứ. Đợi 12 cường đạo sau đó, tan hoang trong thôn, tại một lần yên tĩnh lại, Lâm Tiêu đây mới có cơ hội tỉ mỉ đại lượng khởi nơi này. Một tia như có như không khí tức ở trong không khí như ẩn như hiện. Lâm Tiêu hai mắt hiện lên kim quang. Nhìn kỹ tại đây mỗi một tấc đất, rốt cuộc tại trong thôn một hơi giếng cổ ra phát hiện vấn đề chỗ ở. Bước nhanh tới, giếng cổ sớm đã khô cạn không biết bao nhiêu năm rồi. Bên trong không có một giọt nước, hơn nữa giếng không sâu, không sai biệt lắm chỉ có 4 đến 5 mét bộ dáng. Miệng giếng bên trên cục đá trải qua nhiều năm như vậy, mặc nhiên cứng rắn vô cùng. Đây đá gì, cứng như thế, Lâm Tiêu cũng rất vô cùng kinh ngạc, người thôn trưởng này không lớn, tòa nhà cũng liền mới mười mấy gian, nhưng mà cái giếng này quỷ dị dị thường, tại trong giếng có đến một tia oán khí chưa tán, hơn nữa nhật tích nguyệt luy hạ, đây cổ oán khí có loại ngưng kết dấu hiệu, oán khí bị giếng trói buộc, không thể trốn ra, chủ nhân, cái giếng này. Thức hải thâm sử, ngũ trảo kim long quỳ bái tại Lâm Tiêu phía trước, thanh âm ôn hòa, hờm, ngươi nhìn ra cái gì sao? Lâm Tiêu nói ra, ngũ trảo kim long trầm mặc, thật lâu không thể nói, sau một lúc lâu, thẳng đến Lâm Tiêu có chút nhăn lông mày thời điểm, cái giếng này, có thể để cho ta vào trong sao? Thứ lỗi thuộc hạ không thể nói thẳng. Bởi vì là chúng ta long tộc nợ hắn, ngũ trảo kim long đều nói như vậy, Lâm Tiêu cũng không có ở tiếp tục hỏi, Đột nhiên một hồi long ngâm rung trời, ngũ trảo kim long vọt ra khỏi Lâm Tiêu thân thể, bay về phía chân trời. Nhất thời cuồng phong gào thét, ô vân cái đính, ngũ trảo kim long ở trên không trong ngao du, màu vàng thân thể, dị thường dễ thấy. Vừa lúc đó, miệng giếng đột nhiên chấn động lên, bên trong oán khí đang chậm rãi ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một chỉ hắc long. Tại trong giếng gầm thét, gào rú, ngươi vốn là một cái long mạch, nhưng mà long mạch lấy cái chết. Ngươi bởi vậy cho nên hướng theo nhân quả mà đi, không nên để lại thế gian, hãm hại thôn này người. Ngũ trảo kim long trợn mắt trợn tròn, nhìn đến trong giếng hắc long, Lâm Tiêu không có chen vào nói, chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn đến. Trong giếng hắc long, không cam lòng, tức giận còn đang ngưng tụ, bên cạnh giếng trên cục đá cũng có chút tan vỡ dấu hiệu. Gào, kèm theo một tiếng long ngâm, bên cạnh giếng trên đá vết nứt càng ngày càng lớn rồi. Hoành, một tiếng vang thật lớn rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Vỡ ra, mang theo vô tận oán khí hắc long không có trói buộc. Càng thêm điên cuồng, một nộ trùng thiên, không có dư thừa mà nói. Huyễn hóa thành một cái nam tử áo đen. Trong tay nam tử cầm lấy một kiện cổ vật. Chuyện kia một tài ấn, lớn cỡ bàn tay tay, bị nam tử ký thác ở trên tay. Kim long cũng là huyễn hóa thành một cái màu vàng long bào da thân anh tuấn nam tử. Ở tại nam tử áo đen mắt đối mắt, chặn lại người chết, nam tử không nói hai lời. Trong tay ngọc ấn phát ra ánh tím, bị nam tử áo đen khinh khinh ném đi liền ném đến tận bầu trời. Hướng về kim bào nam tử đập tới, ngọc ấn che trời, mang theo từng trận uy áp, rơi xuống kim bào nam tử đỉnh đầu. Kim bào nam tử không có tránh né, mặc cho ngọc ấn đập ở trên người hắn. Một hơi huyết dịch máu vàng, từ thiên giọt rơi xuống ở trên mặt đất, đem mặt đất đều nhiễm thành màu vàng. Lâm Tiêu vốn muốn động thủ, cuối cùng vẫn là nhịn được. Đây là chính nó chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không xuất thủ. Trên bầu trời càng diễn ra càng mãng liệt, kim bào nam tử hoàn toàn xuất phát từ bị động bị đánh trạng thái. Trái lại nam tử áo đen càng thêm càn rỡ, trong tay ngọc ấn đập vào kim bào nam tử trên thân đã không thấp hơn 10 lần. Có thể tưởng tượng kim bào nhục thân cường đại, nếu như đổi thành một cái bình thường tu tiên giả, sợ rằng tại liền bị thoáng cái đập thành thịt nát. Như thế nào mới có thể để ngươi hài lòng? Trên bầu trời kim bào nam tử không nói một chữ liền có đến huyết dịch máu vàng rơi xuống. Nam tử áo đen bất động hợp tác, thúc dục đại pháp lực, một ngụm máu đen phun đến ngọc ấn trên. Nhất thời ngọc ấn quang mang đột ngột, xem ra nam tử áo đen muốn phải giải quyết ngũ trảo kim long. Ngọc ấn một lần nữa bị đánh ra, lần này ở tại ngày trước bất đồng, không gian đều bị xé nứt mở ra, thanh thế thật lớn, hướng về ngũ trảo kim long trấn áp tới. Gào, một cái cự long màu vàng hoành không, một trảo liền đem ở tại ấn bắt trong tay, hơi hơi dùng lực một chút, ngọc ấn liền bị bóp vỡ nát. Lâm Tiêu trên mặt đất thấy tâm lý đang rỉ máu. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao đem cái này ngọc ấn thu vào tay. Mà bây giờ không dùng tại suy tính. Ngu đần không yên, nếu ngươi không có chút nào hối cải chi tâm, kia ta không thể làm gì khác hơn là đưa tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Cự long hoành không, một chảo vung ra, mang theo vô tận canh kim chi khí. Quả quyết sát phạt hướng về nam tử hắc bào vạch đi. Muốn đem vẽ thành hai một nửa, nhưng mà ngay tại nam tử hắc bào liền phải đụng phải canh kim chi khí thời điểm, liếc mắt cười một tiếng, đột nhiên tiêu thất. Con gái mẹ nó, chạy trốn, lần này đau đầu. Lâm Tiêu vốn là không hề quan tâm quá nhiều trên trời chiến đấu sự tình, mà là ở cái này tan hoang trong thôn nhỏ đi tới đi lui. khi nhìn thấy trên bầu trời nam tử áo đen biến mất chớp mắt. Lâm Tiêu cũng đồ thị hình chiếu dùng thần thức mình truy đuổi tung tích. Nhưng mà căn bản vô tích khả tìm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.